Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ở từ đường, tại sao cô ra lại nói gì mà lời khai với không lời khai vậy? Hơn nữa, Bùi lão gia hình như không muốn để cô ra tiếp tục nói. Giang Tự im lặng một lúc, khàn giọng nói, có lẽ là ngươi nghe nhầm rồi. Còn nữa, đừng gọi cô ra nữa, cứ gọi là đại công tử đi. Thời gian không còn sớm nữa, ta hơi mệt rồi, nghỉ ngơi thôi. Hồng Duệ luôn đặt tiểu thư lên hàng đầu, nghe vậy liền không ý kiến gì, đáp một tiếng, lập tức gạt bỏ những nghi ngờ đó. Hầu hạ Giang Tự rửa mặt ngủ, vì mối quan hệ khó xử hiện tại của Giang Tự và Bùi Giác, Hồng Duệ cũng không rời khỏi tân phòng, trực tiếp trải chăn đệm nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Có lẽ là hôm nay bận rộn chuẩn bị hôn lễ nên mệt mỏi. Không lâu sau liền vang lên tiếng thở đều đều. Nhưng Giang Tự nằm trên giường tuy nhắm mắt lại, nhưng vẫn đang suy nghĩ miên man. Hàng mi như lông vũ khẽ run, suy nghĩ như sóng cuộn trào. Nàng không phải kẻ ngốc, điều mà Hồng Duệ có thể nhận ra, nàng tự nhiên cũng nhận ra. Nghe lời Bùi Giác nói, chuyện nàng và Tam biểu ca gặp cướp ngoài thành dường như có liên quan đến Lục thị. Nếu thật sự là như vậy, thì việc Bùi lão gia chỉ vì vài câu nói của Bùi Giác mà đã nhanh chóng đưa ra 2/3 khế đất cửa hàng của Bùi phủ để bồi thường, dường như cũng không khó hiểu. Nhưng nàng vẫn còn nghi ngờ, nếu bọn cướp thật sự có liên quan đến Lục thị, thì tại sao hôm đó trước khi bị tập kích ở ngoài thành, nàng lại nhìn thấy bóng dáng giống tỷ tỷ Giang Giao? Mẫu thân tại sao lại vội vàng đưa Giang Giao đi, lại còn đuổi nha hoàn thân cận của Giang Giao đi, còn có Mặc Trúc C.H.E.T một cách khó hiểu ở trang trại? Tất cả mọi chuyện như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, theo gió lúc gần lúc xa, không thể chạm tới, cũng khiến người ta không nhìn rõ. Giang Tự không biết là hai cha con Bùi gia đang ở lại từ đường, đang đối đầu nhau vì chuyện này. Từ đường Bùi phủ, theo lời Bùi lão gia, đám người hầu đều lui ra ngoài sân chờ đợi. Đêm nay trong phủ, có thể nói là ai nấy đều im thin thít, không dám ho he, cho dù là nha hoàn hay người hầu, đều sợ vô tình đụng phải chỗ hiểm của chủ nhân, trở thành Phương ma ma thứ hai bị lôi ra ngoài. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả phu nhân cũng bị lão gia nổi giận giam vào tĩnh viện gấm túc, hơn nữa phủ trên lại có thêm một vị thiếu phu nhân mới. Cho dù hôn ước của Tam thiếu gia không biết vì sao lại biến thành hôn ước của Đại thiếu gia, nhưng đó cũng không phải là chuyện mà đám người hầu bọn họ nên quản. Làm người hầu, an phận thủ thường, chỉ cần biết Giang nhị tiểu thư gả đến từ hôm nay trở đi là chủ nhân trong phủ là đủ rồi. Có mấy người hầu lanh lợi nhìn nhau, hiểu ý nhau hất hàm về phía Thanh Tự viện. Thời tiết trong phủ này e rằng sắp thay đổi rồi. Trong từ đường, Bùi lão gia nhìn người phía dưới với ánh mắt nặng nề. Vừa rồi ngươi muốn làm gì trước mặt mọi người? Chuyện đã xảy ra rồi, truy cứu trách nhiệm có ích gì? Lôi mẫu thân ngươi ra chỉ làm hoen ố thanh danh của Bùi gia. Bùi Giác thản nhiên nói, mẫu thân ta đã mất 20 năm rồi, phụ thân đang nói đến ai? Bùi lão gia cười lạnh, không cần giả ngu, hai tên cướp bị giam trong ngục tối hôm qua đã tự sát trong ngục. Chuyện này đến đây là chấm dứt, đừng truy cứu nữa. Bùi Giác nhẹ giọng nói, Bùi Cẩn e rằng không ngờ cái gọi là tình cha con và thanh danh so với nhau lại nhẹ như lông hồng. Cách chương.